12 chòm sao sát thủ băng giá, chương 6, chương 5, nhập học P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhập học 2, từ phía ngoài cửa lớp 3 anh chàng vẫn chưa thể ổn định ít lên tiếng cảnh cáo cua và song. Ở trên trường thì đừng có gọi như vậy biết chưa? Cua và song nhăn nhó nói. Biết rồi mà khổ lắm nói mãi. Rồi cả ba nhanh chóng đi vào chỗ ngồi của mình, chờ đợi người có tên là chủ nhiệm đến nhận lớp. Từ phía ngoài cửa chính của lớp có một người phụ nữ với vẻ đẹp mượt mà hài hòa với từng đường nét trên khuôn mặt, mái tóc xõa dài màu vàng nhạt, đó là chủ nhiệm của lớp đặc biệt. Cô bước vào lớp, đứng giữa bục giảng và nói lớn. Chào các em, cô là Yuki, giáo viên mới của trường và là chủ nhiệm của lớp đặc biệt, hy vọng các em sẽ học tập thật tốt nhé. Người phụ nữ đó giới thiệu mình với một nụ cười tươi trên môi. Nhưng hầu như cả 12 người này đều lơ đi sự tồn tại của cô giáo, khiến cho cô khá là bực mình nhưng vẫn hạ giọng và giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng nói. Hai, rồi cô sẽ điểm danh, em nào có tên thì giơ tay lên cho cô thấy nhé. Bạch Dương, Bảo Bình, Sư Tử, Sử Nữ, Thiên Bình, Kim Ngưu, cô giáo đọc to và rõ cái tên của các cô gái, lần lượt từng cánh tay giơ lên, riêng Bạch Nhi khó chịu vì rất ghét ai gọi tên của mình trừ những người mà Bạch Nhi cho là bạn. Giống, với Bảo Bảo ghê đúng là chị em sinh đôi có khác, Bình Nhi lễ phép nói nhưng vẫn cặm cụi vào chiếc điện thoại của mình. Bảo Bình vắng rồi à, vậy là Bảo Bình vắng mặt à, cô vẫn tiếp tục điểm danh tới tên các sao nam. Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư, Song Tử, Cự Giải, Nhân Mã, cô đọc xong, lần lượt các cánh tay giơ lên, sau khi điểm danh xong xuôi cô chủ nhiệm nói lớn. Rồi vậy là chỉ thiếu em Bảo Bình thôi, các bạn nữ về nhớ nói lại với Bảo Bình xin nghỉ phép nhé, vì hôm nay học một buổi 3 tiết cũng vì các em là 12 người giỏi nhất của trường ta. Thiếu Bảo Bảo, mà lại còn là học sinh vừa chuyển trường cho nên tiết học hôm nay là làm quen với các bạn trên lớp, cô có một cuộc họp quan trọng cho nên các em nhanh chóng làm quen với nhau đi, cô sẽ quay lại và các em nên chuẩn bị một màn giới thiệu bản thân đi nhé, nhớ là làm quen với nhau và chuẩn bị giới thiệu bản thân thôi chứ không phải để gây ồn ào đâu, rõ chưa? Cô nhấn mạnh rồi đi thẳng ra ngoài mà quên mất một điều quan trọng, cô giáo đã để lại một bầy con thơ dại ý nhầm để lại thời gian cho lớp tranh thủ làm quen với nhau. Sau khi cô chủ nhiệm là cô Yuki đã đi ra khỏi lớp thì một ánh mắt lóe sáng gian manh lớn tiếng. Ây, ta đã được tự do, im free, sư tỏ thái độ vui vẻ năng nổ và sôi động thì cũng có hai ánh mắt lóe sáng. Ai em đi, cả hai lớn tiếng, đồng thanh nhưng chẳng ai quan tâm ai, rồi Bạch Nhi lại tiếp tục gục xuống bàn để ngủ, còn anh chàng Thiên Yết thì đang ôm máy vi tính của mình, liền ngay và lập tức sư ngậm miệng lại rồi mới chợt nhìn thấy người mà đã gây chuyện với Bảo Bảo và bé Sử thì lại gần Bạch Nhi và nói. Bạch Nhi à, có phải người gây chuyện với Bảo Bảo và Sử lúc ở trung tâm mua sắm đó phải không? Bạch Nhi mơ màng nhìn sang ghế bên kia và trả lời sư, sư cố gắng moi móc lại ký ức. Nhưng mà nhìn mấy người này quen lắm, hình như tớ thấy đâu rồi thì phải. Là người của bang Angel. Bạch Nhi trả lời câu hỏi của sư, à đúng rồi, tớ nhớ ra rồi nhưng hình như mấy người bên đó không biết mình thì phải. Sư ngây ngô hỏi Bạch Nhi, chúng ta được bang Devil che giấu mà, rồi lại tiếp tục gục xuống bàn, nói trong đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng rồi chủ tịch che giấu chúng ta quá kỹ nên trong giới sát thủ chẳng ai biết được chúng ta. Chưa tác giả thấy tác giả hay không? Qua Sử Nữ nhé, bé ấy đang bận gây lộn với Song vì lần trước không khí ở đây hơi căng thẳng thôi, tác giả sang cặp khác đây. Về phần Thiên Bình và Kim Ngưu thì đang bận ăn vặt và trò chuyện vui vẻ với cá và cua, không khí ở đây tỏa ra ánh sáng màu hồng vui vẻ. Mấy người mới biết nhau mà vậy rồi đó, tội cho tôi còn đang FA. Còn Thiên Yết thì đang bận đánh máy và giải quyết các công việc được giao. Mà kết lại bận rộn với mớ sách và tiểu thuyết của mình. Siêng ghê luôn, Mã Mã thì đang kết bạn với các cuốn sách du lịch, điện thoại để tìm kiếm các nơi du lịch thám hiểm, vân vân và vân vân. Yết Yết rất siêng đúng không, còn Bạch Nhi thì thấy ngủ rồi xem TV, trò chuyện cùng bạn bè đúng không, tại vì Bạch Nhi để mớ công việc đó vào buổi tối mà làm, với lại có bé Bảo Bảo gánh cho một ít công việc nữa nên nhẹ nhàng lắm. Cười tươi, về phần của bé Bảo Bảo thì đang say sưa với mấy màn đua xe vì thời gian rảnh lúc trước toàn là đua xe thôi. Sau tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc cuộc họp toàn trường thì cô Yuki lên thông báo. Cô quên nói với các em là tiết 3 sẽ xuống sân để khai giảng, các em là 12 người xuất sắc nhất trường nên không được vắng mặt đâu, các em mau gọi cho Bảo Bình đi, nếu em ấy có việc gì gấp thì cũng phải lôi cho được em ấy đến trường, mấy bạn nữ nghe chưa? Cô Yuki thông báo xong rồi nán lại ở trên lớp để hộ tống, các sao xuống nhưng vì thiếu một em nên phải ở lại chờ, Ngưu suy nghĩ một hồi rồi nói với Bạch Nhi. Vậy giờ, Bạch Nhi à, cậu gọi cho Bảo Bảo nhé. Bạch Nhi lạnh lùng nói. Không, sao vậy? Cả ba người thắc mắc. Bạch Nhi đưa đôi mắt xanh biếc lạnh lùng của mình nhìn sư, sư có vẻ hiểu ý nên lập tức nói thay Bạch Nhi. Vì nếu là điện thoại của người quen thì Bảo Bảo sẽ cúp ngay và không bắt máy. Biết Bảo Bảo bao nhiêu lâu rồi mà còn chưa hiểu tính cách lúc bình thường của cậu ấy à? Trừ lúc đang vui thì sẽ bắt máy. Các anh chàng, vô tội, bên kia nghe thoáng qua được một chút thì cá lên tiếng hỏi các nàng. Tại sao vậy? Bản tính tò mò của cá nổi lên, đồng thời cũng có những cặp mắt hướng về phía cá và đợi câu trả lời từ sư. Bao gồm luôn các sao nữ và sao nam Chư Kết và Yết. Vì việc riêng, câu trả lời ngắn gọn nhất của sư. Các anh chàng có vẻ không hài lòng về câu trả lời của sư nhưng không để lộ vẻ mặt đó ra ngoài. Giờ sao? Bình Nhi hỏi sư, chắc phải lấy số điện thoại lạ ra gọi cho cậu ta chứ biết sao giờ. Sư nghĩ hết cách rồi phán cho một câu. Vậy lấy điện thoại lạ nào? Số điện thoại của chúng ta cậu ấy lưu vào hết rồi mà. Nghiêu thắc mắc quay sang phía sư. Cả đám suy nghĩ một hồi nhưng chẳng được gì rồi một giọng nói cất lên. Vậy điện thoại của tôi thì sao? Cá góp chút ý kiến của mình rồi chia điện thoại của mình ra. Các nàng mới giật bắn người vì lúc nãy quên mất có người đang ở đây. Được đó, sư gọi cho Bảo Bảo đi. Sử giật lấy chiếc điện thoại trên tay cá rồi đưa cho sư, sau đó cả hai sử và cá hồi hộp nhìn sư. Đang gọi điện, vâng, đầu dây bên kia bắt máy. Bảo Bảo cậu đến trường nhanh đi có việc quan trọng đó. Sư vừa nói với giọng cấp bách vừa làm điệu bộ nguy hiểm. Không, sau một hồi suy nghĩ các phương án có thể xảy ra thì Bảo Bảo mới nói với sư mà quên mất cái quan trọng nhất. Nói nhỏ bên ngoài, giờ sao cậu ấy không chịu tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư nói nhỏ với các cô nàng bên cạnh thì một ý nghĩ của sư chợt vụt qua rồi cô nàng cười gian manh nói chuyện tiếp với Bảo Bảo. Để cho các chàng và các nàng ở đây đặt một dấu chấm hỏi lớn vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu mà không tới là phòng thí nghiệm cùng với các tài liệu mà cậu thu thập được sẽ thành cho đó. Sư đe dọa Bảo Bảo, lúc này ở bên ngoài đang có hàng đống cái mặt đơ ra phần vì không hiểu và phần vì rất hiểu. Tiếng nói đe dọa từ trong điện thoại vang ra ngoài. Cái gì cậu dám, lo giữ mạng cậu đi. Nói rồi Bảo Bảo cúp máy phóng lên xe đi về hướng trường học Black Star. Tiêu tớ rồi, quay sang các sao nữ với hai hàng nước mắt và gương mặt cún con. Dáng chịu đi ai bảo đụng vào phòng thí nghiệm với tài liệu của cậu ấy làm chi? Cả ba người lơ đi chỗ khác, bạn bè thân nhau mà dậy đó hả? Sư giờ giọng trách móc đám Nghiêu, Sử và Bình Nhi. Thân là thân ai nấy lo đó biết chưa? Ba người trêu chọc sư. Lúc này sư phồng má lên, chề môi nhìn ba người bạn rồi quay ngoắt sang phía Bạch Nhi, sư lại giờ tuyệt chiêu của mình đó là làm gương mặt tội nghiệp khiến cho chàng cá xịt cả máu mũi. Bạch Nhi ơi giúp tớ nhé, cậu có sao không đấy? Mã Mã quan tâm cá khi thấy cậu ta xịt cả máu mũi khi nhìn sư cá đáp lại lời hỏi han của Mã Mã nhưng Mã Mã thì lại cười một cách âm hiểm khi mà cá trả lời câu hỏi của anh rồi lại tiếp tục nhìn sang chị sư nhà ta. Không sao, Bạch Nhi im lặng không nói gì, bỗng nhiên cánh cửa chính của lớp đổ rầm xuống làm cho cô Yuki và các sao giật mình. Riêng Bạch Nhi thì đang nhìn cảnh tiếp theo sẽ xảy ra thì Bảo Bảo lễ phép chào hỏi cô giáo. Em chào cô, chào em Tiết Ba, các em nhớ xuống sân làm lễ nha, cô đi trước. Cô Yuki nở nụ cười dễ mến nhìn các học sinh của mình và nhanh chóng rời khỏi lớp. Sau khi Bảo Bảo đã thấy cô giáo rời đi hẳn thì lúc này mới hiện nguyên hình cùng với khuôn mặt đầy sát khí của mình nhìn sư. Chào cậu, sư à. Còn tiếp, hết chương, vì ngày trên hơi bị rối loạn nên có thể nhầm ngày mà mình đăng chương này, 31 tháng 1 năm 2016 là ngày mình đăng chương này nhé. Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện này nhé. Nếu có gì sai sót thì cho mình chút ý kiến thanh mấy bạn nhiều. GT, cách chương.